Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta ngược lại không hề hoảng loạn, khiêu khích nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi vốn muốn khóc, nhưng lại vô cớ nở nụ cười. Lúc đó, tôi muốn tiến đến xé nát mặt con khốn đó ra. Nhưng cuối cùng tôi lại nói, quấy rầy rồi, tôi chạy trốn như gặp rắc rối. Giống như người ngoại tình bị bắt gian là tôi. Tôi nghe thấy Phó Hằng đang gọi tôi, nhưng tôi lại như không nghe thấy. Lên xe, tôi lau nước trên mặt. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Thật buồn cười khi tôi thực sự đã diễn trò hề này một cách hoàn hảo. Phải lái xe về nhà. Con gái vẫn ở nhà. Trong một tia chớp, tôi lao ra đường. Trước kia khi tôi xem TV, người ta nói rằng trước khi chết, con người sẽ nghĩ đến điều này điều kia. Tôi thử rồi, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không có thời gian để nghĩ đến bất cứ điều gì. Nhưng tôi không chết. Nghe nói Phó Hằng đuổi theo tôi ôm tôi ra khỏi xe. Trên tay toàn là máu. Tôi thực sự hối hận vì không thể nhìn thấy biểu cảm của Phó Hằng lúc đó. Nếu tôi chết, hắn có buồn không? Tôi xảy ra tai nạn xe, rất nhiều người đều đến thăm tôi. Chị gái mắng tôi không an phận. Trời mưa to còn cùng Phó Hằng ra ngoài xem phim. Nếu không vì vết thương bị đau, tôi sẽ nở nụ cười. Phó Hằng nói như vậy sao? Hắn thật đúng là khôi hài. Hắn trông chừng tôi mấy ngày rồi không đến công ty. Nhưng từ lúc tỉnh dậy tôi không nói với hắn một câu nào. Không phải tôi kiêu ngạo, nhưng thực sự không muốn nói gì cả. Người đến thăm đã về hết. Trong phòng bệnh cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh. Hắn từ bên ngoài đi vào, trong tay mang theo cháo. Thấy hắn vụng về đổ ra, lại vụng về muốn đút cho tôi ăn. Tôi lại cười khẩy né tránh. Phó Hằng, chúng ta ly hôn đi. Khi nghe tôi nói vậy, mắt hắn mở to. Lời nói của tôi buồn cười như vậy sao? Hắn kinh ngạc cái gì? Một lát sau, hắn mới nói, Lang Lang, anh đút em ăn chút gì đó. Những thứ khác để sau nói. Tôi cười khẩy, hất đổ cháo trong tay hắn. Hắn đứng đó, lúng túng như một đứa trẻ. Bao lâu rồi? Tôi hỏi. Hắn cụp mắt, lông mi rất dài. Không lâu, đây là lần thứ ba. Ha ha, lần thứ ba. Lúc làm phẫu thuật, tôi nghĩ nếu hắn say rượu bị và người phụ nữ kia quyến rũ gì đó, tôi có thể tha thứ hay không? Bây giờ nghĩ lại tôi ngây thơ biết bao. Người ta đã là lần thứ ba rồi. Nghĩ đến đây, tôi không ngừng ghê tởm. Tôi không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng tôi không thể chấp nhận một mối quan hệ như vậy. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt chảy vào trong miệng. Ngón tay hắn lau mặt tôi. Lang Lang, anh sai rồi. Không ngừng uất ức và căm phẫn, tôi ra sức hất hắn ra. Cũng giấy thoát kim truyền trên tay. Tay tôi u chảy đầm đìa. Vết thương đã khâu cũng rách ra, nhưng tôi thực sự không cảm thấy đau đớn. Nỗi đau chết người nhất đến từ nội tâm. Tôi yêu Phó Hằng hơn cả bản thân mình. Tôi phụ thuộc vào Phó Hằng nhiều hơn hắn nghĩ. Phát tiết xong, tôi cuộn tròn người lại, run rẩy không kiểm soát được. Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó, giống như trái tim tôi tan vỡ. Phó Hằng giương tay, muốn ôm tôi lại không dám. Thế giới của chúng tôi hỗn loạn. Sau đó, tôi mệt mỏi, cuộn tròn trong chăn khóc. Hắn vẫn không dám chạm vào tôi. Thở dài một tiếng, đi tìm tá xử lý vết thương cho tôi. Tôi ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là buổi tối. Trong phòng không bật đèn, tôi mơ hồ nhìn thấy trên ghế có bóng người. Tôi muốn đi vệ sinh nên nhấc chăn lên, nhưng ngay khi chân chạm đất, tôi kêu lên đau đớn. Tuy rằng giọng tôi rất nhỏ, nhưng Phó Hằng vẫn tỉnh. Hắn lau mặt đứng lên, ôm lấy tôi. Lang Lang, em đừng đi. Hắn giống như ma nhập, ôm chặt tôi, cánh tay hắn quá mạnh, siết chặt vết thương của tôi càng đau. Tôi khóc nức nở, Phó Hằng, anh làm đau tôi, Lúc này hắn mới tỉnh lại, dụi mắt và nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn, tôi bỗng nhiên không còn sức lực oán hận hắn. Yên lặng quay đầu lau nước mắt. Lang lang, giọng nói của hắn có vẻ do dự và ngập ngừng. Tôi hít hít mũi, tôi muốn đi vệ sinh. Ánh mắt hắn lóe lên như những vì sao. Anh bế em đi, tôi không cự tuyệt, tùy ý để hắn ôm vào toilet. Tôi và Phó Hằng làm vợ chồng 4 năm tự nhiên không có gì kiêng dè. Hắn cởi quần cho tôi đặt ở trên bồn cầu, sau đó đứng ở một bên chờ. Cho dù là vợ chồng thì chuyện này vẫn rất ngượng ngùng. Bàng quang vốn đang trướng lên nên khó đi tiểu. Tôi muốn hắn ra bên ngoài chờ, nhưng lại lười nói. May mắn là hắn cũng hiểu, nói một tiếng được rồi đi ra ngoài. Tôi lúc này mới tiểu được. Âm thanh vừa ngừng, hắn liền đi vào, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi lại khẽ mỉm cười. Phó Hằng đẹp trai, tuổi ngoài 30 khiến hắn tràn đầy sức quyến rũ nam tính. Trước kia nhìn khuôn mặt này của hắn tôi luôn vừa tự hào vừa thích. Nhưng hiện tại tôi chỉ có chua xót. Có phải lúc trước gả cho một người đàn ông bình thường một chút sẽ không có chuyện như vậy hay không? Hắn không biết tôi đang nghĩ gì. Kéo giấy vệ sinh giúp tôi lau sạch sẽ, sau đó xách quần cho tôi. Tôi hơi sững sờ, nhìn đầu hắn nằm trước mặt. Tôi rụt tay lại nhiều lần mới có thể cưỡng lại được sự thôi thúc chạm vào. Cách chương.